Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, chí tôn tinh khí. Trông thấy Vân Hoàng, Hoa Vô Tà căn bản nhịn không được, trong lòng nộ hỏa hừng hực, hoa thần địa bị hủy diệt, tương đương với đoạn mất hắn hái hoa đường lui, khẩu khí này nhất định muốn ra, vô luận trả giá ra sao. Đều muốn đem chém giết. Trời còn chưa tối, ngươi liền bắt đầu nằm mơ sao? Vân Hoàng phúng cười nói, nếu không phải phạt ác điện thủy hỏa song xử che chở Hoa Vô Tà, hắn sớm đã đem chi đồ diệt. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoa Vô Tà tức giận, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh mới cam tâm. Giận dữ hét, chờ ngươi đem táng thần cư bình chướng phá vỡ, bản tọa liền sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Cái này, nghe thấy Hoa Vô Tà đem bọn hắn tầm nhìn nói ra, các đại tộc bầy cường giả khóe miệng co giật, không sợ cọp đối thủ, liền sợ heo đồng đội, đồng dạng là phạt ác điện ra, chênh lệch cũng quá lớn đi. Vân Hoàng cũng lười so đo, mở miệng nói, muốn để ta phá vỡ táng thần cư bình chướng, các ngươi liền không có điểm biểu thị sao? Ta biết các ngươi đều nghĩ qua sông đoạn cầu, chờ ta đem bình chướng phá vỡ về sau, liền sẽ toàn lực xuất thủ phục kích ta. Nhưng ở này trước đó, ta vẫn còn muốn xách một câu, đó chính là thù lao. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, để ta phá vỡ táng thần cư bình chướng có thể mỗi người cho một đạo chí tôn tinh khí, lấy các ngươi nội tình, xuất ra chí tôn tinh khí hẳn không phải là việc khó. Ta nhổ vào, ngươi sao không đi chết đi? Vừa dứt lời, Hoa Vô Tà lúc này quát khẽ nói, tiểu súc sinh, ngươi mở miệng liền muốn một đạo chí tôn tinh khí, thật coi chúng ta là dê béo làm thịt sao? Tất cả mọi người đừng lên cái này sâu kiến cái bẫy. Toàn lực xuất thủ đem trấn áp, cho hắn ra đời tử chú. Đến lúc đó hắn không phá cũng phải phá. Người ngu xuẩn mãi mãi cũng đang cày mới ta nhận biết. Trên đời vì sao lại có loại người như ngươi? Vân Hoàng trong lời nói đều là tại châm chọc Hoa Vô Tà. Cái này sâu kiến còn sống, thật chính là một chuyện cười. Tiểu súc sinh, ngươi, Hoa Vô Tà còn chưa nói xong, liền bị Nam Cung Hận đánh gãy. Nàng mở miệng nói, đợi hắn phá vỡ táng thần cư bình chướng, các ngươi liền sẽ xuất thủ phục kích hắn. Hiện tại đem chí tôn tinh khí cho hắn lại như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ ngay cả trấn áp tự tin của hắn đều không có sao? Đến lúc đó chí tôn tinh khí hay là các ngươi, hắn bất quá chỉ là nghĩ thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Trước khi chết có thể nhìn thấy nhiều như vậy chí tôn tinh khí, đời này cũng coi như không tiếc. Đừng nhìn Nam Cung Hận một mặt nghiêm túc, nhưng Vân Hoàng luôn cảm thấy nha đầu này đào hố cho người khác nhảy. Nói thật, hắn căn bản liền không nghĩ tới từ các đại tộc chúng cường người trong tay đạt được chí tôn tinh khí. Những người này không có người nào là đèn đã cạn dầu. Bất quá, nghe được Nam Cung Hận về sau, rất nhiều cường giả đều dao động, bọn hắn đều cho rằng Nam Cung Hận nói rất đúng, dù sao tên tiểu súc sinh này sớm muộn đều là muốn chết. Tiểu bối, hy vọng ngươi không muốn giở trò gian, tại trước mặt bản tọa giở trò gian người, mộ phần cỏ đều cao hơn ngươi. Một người mặc long bào lão giả đi tới, trông thấy người này, vô số tu sĩ kinh hô. Thập đại xưng hào ma tôn, cổ ma, hắn vậy mà xuất thế, trông thấy tôn này đại nhân vật, rất nhiều dưới người ý thức thối lui, cách hắn xa một chút, cổ ma là Lâm Cương ma tông lão tổ, xưng bá vô số năm, giết người ở vô hình, từ tên của hắn liền có thể biết được, hắn là một cái am hiểu dùng cổ người, cổ ma, có thể giải thần tiên cổ sao? Vân Hoàng ngước mắt nhìn đối phương một chút, những lão quái vật này không có người nào là dễ trêu. Hai tay dính đầy máu tươi, dù sao có thể bế nghệ thiên hạ người. Ai là hàng tốt? Thần tiên cổ kia là vật gì? Cổ ma hỏi ra câu nói này, lúc này liền hối hận, vội vàng nói, tiểu bối, ngươi chớ có đổi chủ đề, tranh thủ thời gian thu Chí Tôn tinh khí, sau đó đi đem Táng Thần Cư bình chướng phá vỡ. Những người kia đều rất thức thời, đem Chí Tôn tinh khí đều giao ra, bất quá, sắc mặt cũng không có thịt đau biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết, mất đi bảo vật sớm muộn đều sẽ cầm về. Đem Chí Tôn tinh khí nhận lấy về sau, Vân Hoàng tuyệt không lập tức bước vào Táng Thần Cư, đem ánh mắt chuyển qua Nam Cung Hận trên người, cười yếu ớt nói, Táng Thần Cư bình chướng rất mạnh, nhục thể của ta lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng nghĩ lấy sức một mình đem hắn phá vỡ chỉ sợ có chút khó khăn. Tiểu súc sinh, ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Cẩn thận bản tọa để ngươi sống không bằng chết. Hoa Vô Tà tức giận nói, thu Chí Tôn tinh khí, ngươi nhà còn không nhanh đi phá giải Táng Thần Cư bình chướng. Một mực kéo dài thời gian là mấy cái ý tứ, ngươi câm miệng cho ta. Nam Cung Hận ánh mắt ngưng lại, đáng sợ khi thế ép tới Hoa Vô Tà liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống đều đem đại địa dẫm sụp đổ, thực lực tuyệt đối chênh lệch, không người dám khinh thường Nam Cung Hận. Ngươi muốn cái gì? Đừng quanh co lòng vòng. Vân Hoàng cách làm để nàng cảm thấy rất vô sỉ, đều đã đạt được Chí Tôn tinh khí, còn luôn muốn tính toán người khác, loại thủ đoạn này không coi là gì. Không chịu nổi một kích, ngươi cùng ta cùng nhau đi, như thế mới có 10 thành nắm chắc. Vân Hoàng đem mình ý nghĩ nói ra, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp mang đi Nam Cung Hận. Nhà đầu này quá cuồng vọng, cho nàng một điểm nếm mùi đau khổ, nhìn nàng còn dám hay không không coi ai ra gì. Đi thôi, Nam Cung Hận tuyệt không cân nhắc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì tính toán đều lộ ra rất yếu ớt. Táng Thần Cư bên trong cấm chế rất đáng sợ. Vừa bước vào mảnh không gian này, liền cảm nhận được vô tận lực lượng nện xuống đến, phảng phất muốn đem sơn hà vỡ nát. Âm âm, nổi trống đạo âm vang vọng hoàn vũ, khuấy động lên gợn sóng rất đáng sợ. Cỗ lực lượng kia bộc phát, sông núi cổ thụ bị phá hủy, bụi bặm cuốn lên vạn trượng có thừa, khắp nơi có thể thấy được thời cổ sơn hà tàn tạ cảnh tượng. Phía trước có một tầng màn sáng, bên trong sức mạnh bùng lên cực kỳ bá đạo, tựa hồ muốn đem tất cả vật thể nghiền nát. Thở sâu, nhục thân rung mạnh, như là gặp lôi đình công kích. Ta đối với ngươi ấn tượng càng ngày càng kém. Vừa rồi tại bên ngoài không vạch trần ngươi, chỉ là muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nam Cung Hận nói ra, loại cấp bậc này bình chướng còn chưa xứng để ta xuất thủ, ngươi đưa nó giải quyết. Vân Hoàng dừng bước lại, nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói ra, con mắt rất xinh đẹp, nhưng nếu là dùng để nhìn trộm người bên ngoài tâm tư, sẽ xảy ra chuyện, đừng ở nguy hiểm biên giới thăm dò. Ta một khi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta biết, Nam Cung Hận lơ đễnh nói, ta tự nhận là có thể tiếp nhận ngươi nộ hỏa. Kinh nghiệm của ngươi rất thú vị. Nếu như có thể, ta thật muốn đưa nó lấy ra xem xét tỉ mỉ. Nàng chỉ vào Vân Hoàng trái tim. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhìn không thấu người. Lặp đi lặp lại nhiều lần dùng ngôn ngữ chọc giận hắn. Chính là muốn nhìn một chút có hay không khe hở. Một khi tìm tới khe hở chỗ, như vậy nàng chỉ có hứng thú cũng sẽ biến mất. Còn là lần đầu tiên đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Cái này trò chơi nàng rất thích. Ngươi không cần thăm dò ta, biết quá nhiều bí mật, đối ngươi trưởng thành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vân Hoàng cũng không muốn động nàng. Nàng này hắn chắc chắn tìm cơ hội thuần phục, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Dù sao Sầm Bích Hà, Khương Hạo Tuyết bọn người còn chưa trưởng thành. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.